Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Đồng Môn Chi Chiến. Mục Cốc lập tức hướng về phía trước, cũng tại Đông Dương ngoài trăm trượng rơi xuống, cười nhạt nói, liền để sư huynh ta thế sư phó kiểm nghiệm một chút tiểu sư đệ thực lực đi. Thất sư huynh tự mình xuất thủ, sư đệ ta thụ sủng nhược kinh. Đông Dương thần sắc bất động, nhưng trong lòng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có lẽ Mục Cốc cũng là đỉnh phong chí tôn, nhưng tuyệt đối là phong tôn, quỷ tôn cái này một cấp bậc người, thuộc về đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, là có thể cùng phổ thông viên mãn chí tôn sánh ngang tồn tại. Bất kể nói thế nào, Mục Cốc cũng là Trường Sinh Quan chủ đệ tử, có thể trở thành Trường Sinh Quan chủ đệ tử, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Mục Cốc tự mình xuất thủ, cũng làm cho giữa thiên địa bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ngoài thành đám người, phần lớn người ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Trường Sinh Quan, từng là thần vực không thể lay động thần thoại, mà xem như Trường Sinh Quan chủ đệ tử, cái nào không phải để thế nhân hâm mộ tồn tại. Hiện tại, Trường Sinh Quan không có ở đây. Thân là đã từng Trường Sinh Quan chủ đệ tử, sư huynh đệ đối chiến, lại há có thể không khiến người ta hưng phấn. Sư đệ trước hết mời, vậy ta liền đắc tội. Tiếng nói rơi, Đông Dương chung quanh xoay quanh vô số binh khí liền nhao nhao mà động, giống như trong biển bầy cá phóng tới Mục Cốc. Mục Cốc cười nhạt một tiếng, tay phải kiếm chỉ điểm ra, trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một cái ngũ thải vòng xoáy, cũng tản mát ra cường đại hấp xả chi lực. Bởi vì loại này hấp xả chi lực xuất hiện, dẫn đến công tới binh khí nhao nhao đầu nhập trong đó, cũng nhanh chóng chôn vùi. Ngũ hành đại đạo, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ lạnh nói, hỗn loạn, chấm ngoặc kép, thanh âm lên, mưa to gió lớn lập tức xuất hiện, lại còn kèm theo đạo đạo lôi điện. Toàn bộ chiến trường lập tức là trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng hỗn loạn chi lực mới vừa xuất hiện, một cái ngũ thải vòng xoáy liền từ giữa bỗng nhiên khuếch trương, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường mưa to gió lớn toàn bộ thôn phệ. Không gian vỡ vụn, chấm ngoặc kép, cuồng phong mưa rào biến mất đồng thời, một cái trong suốt không gian liền đem Mục Cốc cùng với trước mặt hắn ngũ thải vòng xoáy toàn bộ bao phủ. Lập tức cái không gian này giống như pha lê vỡ vụn, vô số màu đen vết rạn lan tràn. Nhưng là, cái này lại không cách nào dung chuyển Mục Cốc trước mặt ngũ thải vòng xoáy, thậm chí đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Đông Dương lại hư không tiêu thất. Mục Cốc cười nhạt một tiếng, ngũ thải vòng xoáy bên trên ngũ thải vầng sáng trong nháy mắt lan tràn, lập tức hư không đông kết. Đông Dương thân ảnh cũng cưỡng ép bị ép ra. Tiểu sư đệ, người đại đạo không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp. Đây là lời nói thật. Đông Dương có đại đạo là không thể nghi ngờ, nhưng cảnh giới lại chỉ là thất tinh huyền tôn, mà Mục Cốc lại là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cũng có được ngũ hành đại đạo. Song phương so sánh, Đông Dương vẫn là kém quá nhiều. Đối với dạng này kết quả, Đông Dương cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nếu là mình bây giờ liền có thể để đã từng nghe tiếng thần vực Trường Sinh Thất Tử thúc thủ vô sách, đó thật là quá đề cao mình, cũng quá coi thường Trường Sinh Quan chủ đã từng thất đại đệ tử. Nhưng vào lúc này, tại chiến trường trên không lại đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cũng nhanh chóng thôn phệ cả tòa trong hoàng thành tâm tình của tất cả mọi người chi lực, cũng nhanh chóng tại vòng xoáy bên trong hình thành một cái con mắt, thất tình chi mắt. Mở, chấm ngoặc kép, to lớn đôi mắt mở ra, một đạo vầng sáng nhàn nhạt xẹt qua, Mục Cốc ánh mắt cũng lập tức hơi động một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Tiểu sư đệ, làm đệ tử của sư phó, tâm cảnh tu luyện là quan trọng nhất, người cái này tụ tập chúng sinh cảm xúc thất tình chi mắt mặc dù rất mạnh, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, còn chưa đủ lấy uy hiếp được sư huynh ta. Nghe vậy, Đông Dương hờ hững nói, làm sư phó quan môn đệ tử, ta cũng chưa hề đều chưa từng xem thường qua mấy vị sư huynh. Linh hồn run rẩy, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương thanh âm vang lên. Mục Cốc ánh mắt lập tức rung động, sắc mặt cũng là hơi đổi, cũng dẫn đến hắn khống chế ngũ thải vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại. Khí thế cũng là bỗng nhiên yếu bớt một phần, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Ha, người quả nhiên tìm hiểu linh hồn đại đạo, không hổ là sư phó Quan Môn đệ tử. Đúng vậy a, vì gặp mặt hôm nay, vì ta không có tổn hại sư phó uy danh, sư đệ ta chỉ có thể cố gắng gấp bội. Cũng may thương thiên không phụ, để cho ta may mắn ngộ ra linh hồn đại đạo. Đông Dương trả lời, làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Mặc kệ trước đó bọn hắn phải chăng xác định Đông Dương đã có được linh hồn đại đạo, nhưng bởi vì Đông Dương không có thừa nhận, cho nên bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Mà bây giờ, bọn hắn tất cả lo nghĩ hoàn toàn tán đi. Đông Dương là chân chính có được linh hồn đại đạo. Mục Cốc cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, vậy liền để sư huynh ta kiến thức một chút trong truyền thuyết thần bí nhất linh hồn đại đạo uy lực đi. Sư huynh có nguyện, sư đệ ta sao dám không theo. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần thức cũng bỗng nhiên bao trùm toàn thành. Lập tức, Đông Dương leng keng thanh âm ngay tại toàn thành vang lên. Lực lượng tinh thần của các ngươi, ta muốn. Nương theo lấy thanh âm vang lên, toàn thành trên thân mọi người đồng thời là tinh thần lực bốc lên. Lại mỗi người lực lượng tinh thần bên trong đều mang càng thêm nồng đậm cảm xúc. Lại đều nhanh nhanh hướng chiến trường thượng không linh hồn vòng xoáy bên trong tụ tập. Dẫn đến vòng xoáy bên trong thất tình chi mắt càng ngày càng ngưng thực. Trong mắt thậm chí đều có thể nhìn thấy thương sinh vạn vật biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Của ta tinh thần lực lượng làm sao không bị khống chế? Đông Dương, người đã làm gì? Trong hoàng thành, ngoại trừ Chí Tôn bên ngoài, Chí Tôn một chút tất cả mọi người, toàn bộ là quá sợ hãi. Lực lượng tinh thần của bọn hắn vậy mà không bị khống chế kích phát ra đến. Lại mình không cách nào ngăn cản. Bọn hắn chấn kinh, bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn lo lắng, đều không cách nào cải biến lực lượng tinh thần tiết ra ngoài. Lại bởi vì bọn họ là bị ép vì đó, tâm tình của bọn hắn liền càng thêm phức tạp, chỗ toát ra đủ loại cảm xúc càng thêm nồng đậm, tâm tình của bọn hắn càng dày đặc, bị thất tình chi mắt thôn phệ lực lượng tinh thần cùng cảm xúc chi lực thì càng nhiều. Thất tình chi mắt uy lực gia tăng liền càng nhanh. Đông Dương hờ hững nói, các ngươi phẫn nộ cũng được, lo lắng cũng được, phẫn hận cũng được, mặc kệ các ngươi là loại nào tâm tình. Lực lượng tinh thần của các ngươi ta muốn, các ngươi ngăn cản không được. Ngoài thành đám người, đều là khiếp sợ nhìn xem trong thành hết thảy. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương vậy mà có thể cưỡng ép kích phát trong thành vô số người lực. Lượng tinh thần, cũng cưỡng ép tụ tập đến mình thất tình chi mắt bên trên. Nhanh chóng gia tăng uy lực của nó. Loại thủ đoạn này, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Về phần phản kháng không dùng, về phần phẫn hận, mặc kệ là thế nào nghĩ, mặc kệ là bực nào tâm tình càng là kịch liệt, toát ra cảm xúc liền càng dày đặc, vì Đông Dương thất tình chi mắt cung cấp lực lượng thì càng nhiều. Đây chính là linh hồn đại đạo chân chính uy lực, thật sự là vượt quá tưởng tượng, chấm ngoặc kép, may mắn thần trí của hắn không có đến chúng ta nơi này. Nếu không, cũng không biết chính chúng ta có thể hay không ngăn cản. Đây còn phải nói, không thấy người bên trong thành, chỉ cần là Chí Tôn một chút người, mặc kệ là thất tinh huyền tôn, vẫn là minh thần cảnh, cũng không thể khống chế mình lực lượng tinh thần trôi qua. Mà chúng ta nơi này đại bộ phận đều là Chí Tôn trở xuống. Làm sao ngăn cản, truyền thuyết này bên trong thần bí nhất linh hồn đại đạo quả thật là siêu cấp cường hãn. Để cho người ta không dám tưởng tượng. Lợi hại thần tượng của ta. Thượng Quan Vô Địch hai mắt sáng lên nhìn trước mắt hết thảy. Đối với linh hồn đại đạo tất cả mọi người biết cũng không nhiều. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trước mắt chàng diện đối thế nhân mang đến rung động. Cưỡng ép kích phát mấy triệu người lực lượng tinh thần để bản thân sử dụng. Liền bằng phần này năng lực, Đông Dương chính là thần vực độc nhất vô nhị tồn tại. Ở trong thành, tại nhiều người địa phương, đồng cấp bên trong. Hiện tại Đông Dương mới thật sự là trên ý nghĩa cùng giai vô địch tồn tại. Ai cũng không thể cùng chi chống lại. Thượng quan Thanh Vũ sợ hãi thán phục. Ta nhỏ cái nào thần a? Linh hồn đại đạo cứ như vậy không hợp thói thường sao? Hoa Tâm Ngữ khiếp sợ không tên. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là không dám tin. Tu luyện huyễn thuật nàng. Rất rõ ràng tụ tập mấy triệu người lực lượng tinh thần là khái niệm gì. Coi như không cần này đến thi triển huyễn thuật. Chỉ là đơn thuần ngưng tụ thành công kích linh hồn. Cũng là khó có thể tưởng tượng. Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn đều là không nói gì. Trong mắt chấn kinh đồng dạng là không cách nào che giấu. Hết thảy trước mắt. Hoàn toàn vượt qua thường thức bên ngoài. Làm cho không người nào có thể lý giải. Nha đầu. Ngươi cái này sư phó thật sự rất biến. Thái. Đế giới chi linh ngữ khí cũng là hiển thị rõ chấn kinh. Thậm chí là có chút ấp a ấp úng. Tiểu nha lại là cười nhạt một tiếng. Hắn vẫn luôn là như thế. Kiếm công tử nhìn xem trong thành Đông Dương. Ung dung cười nói. Giờ khắc này. Hắn mới thật sự là trên ý nghĩa thần vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Dù ai cũng không cách nào siêu việt. Đông Dương công tử thực sự là chấm ngoặc kép. Mộng Nhi cô nương muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào bằng vào thời khắc này Đông Dương. Không ai. Tiểu Vân cười nhạt một tiếng, nói, cho tới nay, Đông Dương đại ca đều là như thế kinh diễm. Hôm nay hắn cũng không để cho người thất vọng. Đem hắn kia không có gì sánh kịp cường đại thiên phú triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đồng cấp bên trong, không còn có người có thể cùng đánh đồng. Thần vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Một ngày nào đó, hắn cuối cùng rồi sẽ nhặt lại trường sinh quan chi vinh quang. Thân là trường sinh quan chủ hắn, cũng cuối cùng rồi sẽ đứng tại thần vực đỉnh phong nhất. Dù ai cũng không cách nào siêu việt. Ngoài thành đám người là chấn kinh vạn phần. Thành nội đám người đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Cho dù là những cái kia không có chịu ảnh hưởng các chí tôn cũng là như thế. Thậm chí là tòa này hoàng thành chi chủ Tà Hoàng Chỉ Phong. Thần sắc cũng nhiều mấy phần trịnh trọng. Trong mắt sát cơ càng đậm. Hắn quả nhiên cho chúng ta mang đến một cái to lớn ngoài ý muốn. Linh hồn đại đạo. Thật là chúng ta tốt sư đệ a. Hắn không thể lưu. Tà Phi Hề y ngữ khí càng là âm trầm. Đông Dương cho thấy năng lực đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nếu là tùy ý Đông Dương dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp. Thần vực bên trong, đem rốt cuộc không người có thể cùng chống lại. Khi đó, chính là mình tận thế. Dù sao Đông Dương cũng không phải sư phụ của bọn hắn. Không có nhân từ như vậy. Hắn hôm nay đi không được. Mục Cốc thần sắc từ lâu trở nên ngưng trọng. Tại chúng sinh lực lượng tinh thần bị Đông Dương cưỡng ép kích phát. Cũng tụ tập đến thất tình chi trong mắt lúc. Hắn thừa nhận áp lực liền gấp bội tăng lên. Không thể chờ. Mục Cốc hừ lạnh một tiếng. Cũng lại không giữ lại. Trước mặt ngũ thải vòng xoáy cũng bỗng nhiên tăng vọt. Ngay cả chính hắn đều bị che kín. Cũng nhanh chóng hướng Đông Dương lan tràn. Nếu là Đông Dương bị cái này ngũ thải vòng xoáy tác động đến, lấy thực lực của hắn bây giờ, sẽ chỉ bị phá tan thành từng mảnh, không có những khả năng khác. Đông Dương thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, thân thể cũng không có di động. Hờ hững nói, thương sinh chi lệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.